Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 209, tấn thăng hỗn độn đại trận. Phong Tử Thần cũng có thể nghĩ ra được chỗ tốt, những Hồng Hoang đó đại năng, tự nhiên sẽ không nghĩ không ra. Nói không chừng, Hồng Hoang có không ít Đại La Kim Tiên, chính là các đại năng, âm thầm mở tiểu hào, lấy ra thất tình lục dục khí. Phong Tử Thần đem nó đánh vào hồng trần kính bên trong. Về sau, liền đem chúng ném ở một bên. Không còn quan tâm, cả hai đều là khó tìm bảo vật. Muốn hoàn toàn dung hợp, không phải là nhất thời công lao. Tất nhiên cần không bao lâu ở giữa. Vừa vặn, thừa dịp khoảng thời gian này, Phong Tử Thần có thể bình tĩnh lại tâm thần. Chỉnh lý gần đây đoạt được. Oanh, oanh, một ngày, hỗn độn bên trong. Chợt truyền đến hai tiếng nổ mạnh, đem Phong Tử Thần theo bế quan bên trong bừng tỉnh, nhịn không được thả ra thần niệm hướng bốn phía nhìn lại. Liền gặp trước mắt nhiều hai kiện, linh quang bốn phía tiên thiên linh bảo, lại là lưỡng nghi đạo thai cùng tam tài đạo thai. Lần lượt viên mãn, liên tiếp vỡ vụn, tiên thiên lưỡng nghi khóa, tiên thiên tam tài đồ, đem hai kiện tiên thiên linh bảo mang tới. Phong Tử Thần dò xét một lát, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Đầu tiên là thụ đại đạo tẩy lễ, lại là được hỗn độn khí thai nghén, khiến cho cả hai bản chất tăng lên không ít. Một khi sinh ra, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có 34 đạo tiên thiên thần cấm, so với Tử Thần kiếm còn phải mạnh hơn không ít. Bất quá, đợi cho không lâu sau đó, Phong Tử Thần theo Huyền Thanh nơi đó mang tới 24 khỏa Định Hải Thần Châu, Tử Thần kiếm cùng Hỗn Độn Châu, liền có thể đạt được tấn thăng. Hậu thiên nghịch phản tiên thiên về sau, Tử Thần kiếm tiềm lực đạt được đề cao. Nó tấn thăng con đường, có thể xưng một mảnh đường bằng phẳng. Chỉ cần có sung túc tiên thiên bản nguyên, không nói tấn thăng làm tiên thiên chí bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo là tuyệt đối không có vấn đề. Có lẽ đây chính là đại đạo cho kiện thứ nhất, hậu thiên nghịch phản tiên thiên linh bảo ban thưởng. Ầm ầm, tiện tay vung lên, Phong Tử Thần đem tiên thiên lưỡng nghi khóa cùng tiên thiên tam tài đồ đưa vào hỗn độn đại trận bên trong, cùng tương ứng đạo đồ dung hợp. Lập tức, hỗn độn đại trận lại biến, đại đạo trận đồ càng thêm rõ ràng, có đại đạo lực lượng giáng lâm, thúc đẩy sinh trưởng pháp tắc, sinh ra giới bích, khiến cho toàn bộ đại trận càng thêm vững chắc, tựa như muốn hóa thành một phương độc lập tiểu thế giới. Đồng thời, đại trận bên trong, đủ loại tiên thiên chi khí đều đang sôi trào, đều đang thuế biến, hóa thành từng đạo tiên thiên thần quang, càn quét bát hoang. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, tại cái kia đạo đạo tiên thiên thần quang sau lưng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy tiên thiên thần ma thân ảnh đang không ngừng được lắc lư, như muốn vượt qua vô số thời không giáng lâm nơi đây. Tiên thiên thần ma, như thế xem ra, hỗn độn đại trận lần tiếp theo diễn biến chính là tiên thiên thần quang lột xác thành tiên thiên thần ma hư ảnh, dùng cái này trấn áp vô tận thời không, xóa bỏ hết thảy địch thủ. Xuyên thấu qua hỗn độn đại trận dị tượng, Phong Tử Thần nhìn thấy tương lai của nó, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ rung động tới. Tiên thiên thần quang là đại la cấp bậc thần thông, hàng tỷ đạo thần quang tề phát, chính là đại la kim tiên cũng muốn vẫn lạc. Cái kia so với mạnh hơn tiên thiên thần ma hư ảnh, tự nhiên đối ứng chuẩn thánh đại cao thủ. Có thể cái này y nguyên không phải là hỗn độn đại trận mạnh nhất tư thái. Chờ tiên thiên 10 đạo đồ tề tựu, đại đạo thần đồ triệt để thành hình, dẫn tới đại đạo lực lượng gia trì, hỗn độn đại trận sợ là có thể cùng hỗn nguyên đại la kim tiên tranh cao thấp một hồi. Như thế mới có thể được xưng tụng hồng hoang đỉnh cấp trận pháp. Chu thiên tinh thần đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chu tiên kiếm trận, cái này tam đại trận pháp sở dĩ có thể xếp vào hồng hoang trước ba, cũng là bởi vì chúng có chống lại thánh nhân lực lượng. Đây cũng là còn lại tiên thiên đại trận không bằng chỗ của bọn nó. Trong hồng hoang, chỉ có thể chống đỡ thánh nhân tiên thiên trận pháp mới có thể được tôn là mạnh nhất. không hổ là hỗn độn dựng dục trận pháp, uy lực của nó quả nhiên cường đại. Đợi đến đại trận viên mãn, hồng hoang tam đại trận pháp liền muốn biến thành tứ đại trận pháp. Đối với hỗn độn đại trận uy lực, Phong Tử Thần rất là tự tin. Hỗn độn chí bảo xen lẫn trận pháp, uy lực như thế nào lại yếu? Hắn hiện tại bố trí xuống hỗn độn đại trận, chỉ là nguyên bản đại trận giản lược bàn, uy lực của nó đã sớm qua tầng tầng suy yếu. Nhưng ngay cả như vậy, hỗn độn đại trận vẫn như cũ có cường đại như thế uy lực. Thật không dám tưởng tượng, nguyên bản đại trận uy năng lại nên cỡ nào kinh người. Dựa theo hỗn độn đại trận nguyên bản cấu tạo, hẳn là một kiện hỗn độn chí bảo, cùng 9 kiện hỗn độn linh bảo hỗ trợ lẫn nhau. Một khi thôi động, liền có thể triệu hồi ra đại đạo hóa thân, quét ngang hết thảy. Chỉ là, chớ nói 9 kiện hỗn độn linh bảo, chính là 9 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Phong Tử Thần đều trù không đủ. Đối mặt chân chính hỗn độn đại trận, hắn cũng liền chỉ có thể tưởng tượng thôi, liền hy vọng xa vời đều không có. Thật sự là chờ mong a. Không biết viên mãn hỗn độn đại trận xuất hiện tại hồng hoang về sau sẽ dẫn phát như thế nào sóng gió. Cảm thán một tiếng, Phong Tử Thần đối với hỗn độn vung tay lên, đem tất cả bảo vật đều thu vào, quay người hướng phía Quy Khư Chi Môn đi tới. Mọi việc đã, cũng là thời gian trở về. Đợi tại hỗn độn, hoàn toàn không cảm giác được tuế nguyệt trôi qua, cũng không biết bản thân rời đi hồng hoang về sau, hồng hoang lại qua bao lâu. Quy Khư Chi Môn phía trước, Phong Tử Thần không khỏi có chút khẩn trương. Hắn đến lúc này một hồi, hồng hoang đến cùng đi qua bao nhiêu thời gian, hắn cũng không mò ra. Có khả năng chỉ là qua một nháy mắt, cũng có khả năng đi thẳng đến phong thần thời đại. Tóm lại, hết thảy đều có thể có thể. Hy vọng vận khí của ta không nên quá kém. Cầu nguyện nói một câu, Phong Tử Thần tiến lên một bước, kích phát trong thức hải khai thiên công đức. Lập tức, đại đạo khí tức tràn ngập, có mờ mịt ánh sáng tím theo hắn cái trán nở rộ, chiếu rọi tại Quy Khư Chi Môn trên thân, đưa nó chiếu rọi trong suốt. Phong Tử Thần là dựa vào bàn cổ khí tức, mới vừa rồi mở ra Quy Khư Chi Môn, theo hồng hoang thiên địa rời đi. Thế nhưng là, ở trong hỗn độn, hắn ý thức được bàn cổ khí tức sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai, liền đem nó triệt để ma diệt, một tia không lưu. Kể từ đó, không có bàn cổ khí tức, Phong Tử Thần lại nghĩ mở ra Quy Khư Chi Môn, liền không có đơn giản như vậy. Bất quá, việc này lại là không làm khó được hắn. Không có bàn cổ khí tức, Phong Tử Thần còn có khai thiên công đức. Vật này là đại đạo ban thưởng cho bàn cổ, cùng hắn khí cơ tương liên, lại có vô tận huyền môn, so với bàn cổ khí tức càng có tác dụng tốt hơn. Mở ra Quy Khư Chi Môn lại là cực kỳ đơn giản. Quả nhiên, tại khai thiên công đức chiếu rọi xuống, Quy Khư Chi Môn từ từ mở ra một cái khe. Thấy thế, Phong Tử Thần thân hình thoát một cái, thuận khe cửa một lần nữa trở lại trong hồng hoang. Một vạn năm sao, còn tốt, không tính quá lâu, hãy còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong, vấn đề không lớn. Theo mình lúc trước còn sót lại khí cơ bên trên, Phong Tử Thần suy tính ra, mình lần này rời đi thời gian, không khỏi thở dài một hơi. Một vạn năm, đối với hiện tại hồng hoang đến nói, cũng không tính quá lâu, ảnh hưởng không là cái gì, mà lại, tính được. Hắn tại hỗn độn dừng lại thời gian, đừng nói là một vạn năm, chính là 100.000 năm cũng không chỉ. Trống rỗng thêm ra tới đếm thời gian vạn năm, ngược lại là đền bù hắn thời gian tu luyện quá ngắn tệ nạn. Có thể thấy được, hắn vận khí còn được, ngược lại là một lần nữa trở lại Quy Khư. Phong Tử Thần lại không trưởng khống hết thảy lực lượng, không khỏi có chút thất vọng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.